Chương 520, chém giết bạch cốt công tử. Cái này 18 tôn bạch cốt ma tướng, cứ như vậy bị ngươi trấn áp thôn phệ. Bạch Huyền đứng ở một bên, nhìn xem Sở Phong Miên nước chảy mây trôi giải quyết cái kia 10 bát ma tướng, hết thảy trận pháp thôn phệ, quả thực là sắp mặt lộ vẻ ngốc trệ. Cái này 10 bát ma tướng, liên hợp lại lực lượng, đủ để là cùng sinh tử cảnh tam trọng cường giả chống lại. Với lại coi như pha mở là tử cảnh tam trọng cường giả, cũng chỉ có thể là khai thác phân biệt đánh tan, đánh vỡ trong đó một điểm, mới có thể đánh bại cái này 10 bát ma tựa NG. Nhưng bây giờ Sở Phong Miên lại là một hơi, trực tiếp tựa NG cái kia 10 bát ma tướng, toàn bộ đánh bại trấn áp, càng là thôn phệ tại trong thân thể. Bạch Huyên minh bạch, hiện tại Sở Phong Miên thực lực, tuyệt đối là đa siêu việt hắn, lại là nghị không ra, liền ngay cả bạch cốt công tử cái này các loại nhân vật cuối cùng át chủ bài. Cái này 18 tôn bạch cốt ma tướng, bây giờ đều bị Sở Phong Miên dạng này, dễ như trở bàn tay cho chấn áp. Tiểu ma đầu, thực lực ngươi chỉ có một bước này sao? Cùng cựu ma thành cái kia chút lao ma so sánh, ngươi còn kém xa lắm a. Sở Phong Miên cười lớn nhìn xem bạch cốt công tử, hắn tâm tình thật tốt. Cái này 18 tôn bạch cốt ma tướng, chỉ cần là toàn bộ luyện hóa, đạt được thu hoạch, căn bản cũng không thua kém như thế một khối một người cao vương phẩm linh thạch. Sở Phong Miên càng là phát giác được, cái này chút bạch cốt ma tướng luyện hóa dung nhập trong đó chư thiên kỳ vật, rất nhiều đê ưu đối Sở Phong Miên có không nhỏ tác dụng, khắc chiến long quyết thôn phệ, có làm ít công to hiệu quả. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi thật có thể trấn áp ta bạch cốt ma tướng? Bạch cốt công tử nghe Sở Phong Miên lời nói, ánh mắt bên trong hàn ý, ánh mắt đều đủ để giết người. Thực lực ngươi, xác thực vượt qua bản công tử tưởng tượng, bất quá ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên tựa nở dê cái này 10 bát ma tựa nở dê chấn áp tại ngươi trong thân thể. Hiện tại cái này 10 bát ma tướng, tại thân ngươi thân thể bên trong tự bạo, ta nhìn ngươi như thế nào có thể ngăn cản được. Bạch cốt công tử trên mặt lộ ra mấy phần vẻ điên cuồng đường. Giết ngươi đạt được ngươi kỳ ngộ, tại tăng thêm khối này hoàng phẩm linh thạch, đủ để ngăn chặn bên trên ta cái này 10 bát ma tựa nở dê tổn thất chết đi cho ta không tốt. Bạch Huyên sắc mặt giật mình, la lớn. Mau đem 10 bát ma tướng toàn bộ thả ra đi. Cái này 10 bát ma tướng, mỗi một vị đều có sinh tử cảnh thực lực, toàn bộ tại Sở Phong Miên trong thân thể tự bạo lời nói. Liền xem như một tôn sinh tử cảnh cao giai cường giả, cũng phải bị tươi sống nổ chết. Đã chậm đi chết đi. Bạch cốt công tử trên mặt đều là điên cuồng, thôi động một thân linh lực, điên cuồng câu thông cái này Sở Phong Miên thân thể bên trong bị chấn áp 10 bát ma tướng, muốn lấy 10 bát ma tựa nở dê tự bạo, hủy diệt Sở Phong Miên. Đây chính là ngươi cuối cùng thủ đoạn. Sở Phong Miên nhìn xem bạch cốt công tử, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi cho rằng ngươi cái kia 10 bát ma tướng, còn xe cho ngươi khống chế tự bạo cơ hội. 10 bát ma tựa nở dê hết thể luyện hóa Sở Phong Miên thân thể bên trong, đột nhiên bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Cái này 10 bát ma tướng, bị Sở Phong Miên một thanh đầu nhập vào cái này lửa lớn rừng rực bên trong. Cái này 10 bát ma tựa nở dê trên thân thể vô số bạch cốt, tại ngọn lửa này phía dưới đều là hủy diệt, biến thành cực kỳ tinh túy linh lực, hoàn toàn tràn vào đến Sở Phong Miên trong thân thể đi. Một giọt 10 giọt 100 nhỏ cái này 10 bát ma tựa nở dê lực lượng, bị hoàn toàn thôn phệ, ầm vang ở giữa, Sở Phong Miên thân thể lực lượng, đều điên cuồng trèo thăng lên. Trọn vẹn là lại ngưng tụ 500 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Tại Sở Phong Miên thân thể bên trong, đã là khoảng chừng 6.000 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết. Đi tới nơi này nhàn cổ long đế trong động phủ trong vòng một ngày, Sở Phong Miên liền ngưng tụ ra 1.000 nở giọt viễn cổ chiến long tinh huyết. So với ở giữa Sở Phong Miên sảng khoái, một màn này, tại bạch cốt công tử xem ra, lại là sắc mặt lạnh giá đến cực hạn, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Không có khả năng đây là cái gì thủ đoạn. Ta bạch cốt ma tướng, đều là bị ta tự tay dung nhập vô số chư thiên kỳ vật, luyện chế mà ra. Sinh tử cảnh cường giả muốn luyện hóa đều cần hao phí vô số thủ đoạn, làm sao bị ngươi trong nháy mắt luyện hóa? Bạch cốt công tử trừng đến to như hạt đậu, trên trán vô số mồ hôi lăn xuống đi. Cái này 18 tôn bạch cốt ma tướng, là hắn áp đáy hòm thủ đoạn, đã từng bạch cốt công tử gặp được vô số nguy cơ, đều là lợi dụng bạch cốt ma tướng tự bạo đào thoát. Nhưng hôm nay, hắn bạch cốt ma tướng, thế mà bị Sở Phong Miên trong nháy mắt đều cho hết thể luyện hóa. Bạch cốt công tử liên tiếp lui về phía sau, đột nhiên ở giữa, hắn thân thể đột nhiên hóa thành vô số hắc vụ, muốn điên cuồng hơn trốn thoát ra ngoài. Nhưng là Sở Phong Miên bàn tay lớn, đã là sớm đến, chỉ gặp Sở Phong Miên bàn tay lớn vồ một cái này bạch cốt công tử, lập tức liền bị Sở Phong Miên nắm trong tay. Chết phanh bạch cốt công tử thân thể, đột nhiên nổ tung lên, trong đó vô số huyết khí tràn ngập ra. Cảm giác được cái này chút huyết khí một khắc, Bạch Huyên đều là vội vàng tối lui, bạch cốt công tử dạng này ma tu, huyết khí bên trong đều có ngập trời ma ý đối võ giả tầm thường mà đến, đều là kịch độc chi vật. Nhưng là Sở Phong Miên lại là không thèm quan tâm, hắn vung tay lên, cái này vô số huyết khí, đều là bị hắn thôn phệ. Sở Phong Miên chiến long quyết, chính là một chút âm tà chi vật khắc tinh, liền cái này huyết khí bên trong ẩn chứa ma ý, tại Sở Phong Miên trước mặt, đơn giản cái gì bất luận cái gì một chút tác dụng. Cái này chút huyết khí dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể đi, chính là tại chiến long quyết lực lượng phía dưới, trong nháy mắt đều bị tinh hoa, biến thành nhất là tinh túy linh lực, toàn bộ ngưng tụ. Với tại Sở Phong Miên thân thể huyết mạch bên trong, lại là nhiều 100 nhỏ viễn cổ chiến long tinh huyết, giống như là cái này bạch cốt công tử, bực này ma môn thiên tài, bản thân kỳ ngộ cũng là vô số. Giết hắn cướp đoạt hắn huyết khí, cũng làm cho Sở Phong Miên thực lực, tiến thêm một bước. Cái này bạch cốt công tử, liền chết như vậy mãi cho đến bạch cốt công tử huyết khí, đều bị Sở Phong Miên thôn vệ sạch sẽ, Bạch Huyên mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Bạch cốt công tử tại Bắc Vực, đều là một tôn có chút danh tiếng thiên tài, trên mặt đất ma môn địa vị bên trong, đủ để bằng được Bắc Mang học viện đệ tử hạt giống. Đã từng Bạch Huyên đê u la đu nở dê pha y qua Bạch Cốt công tử, lúc kia Bạch Huyên hao tốn vô số thủ đoạn, mới thành công đào thoát. Nhưng hôm nay, Bạch Cốt công tử lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay, cơ hồ không hề có lực hoàn thủ, liền bị Sở Phong Miên tùy tiện diệt sát. Người này thực lực, thờ hờ ớt tờ la thâm bất khả chắc, một cái hắn, một cái Hàn Nguyệt Ly, đều có vô số bí mật, ta cảm giác được. Cái này có còn hay không là người này toàn bộ lực lượng bất quá so với Hàn Nguyệt Ly, người này ẩn tàng còn muốn càng sâu. Bạch Huyên nhìn xem Sở Phong Miên, một mặt chấn kinh, thậm chí mơ hồ ở giữa còn có chút ngưỡng mộ. Sở Phong Miên thực lực, thật là so với hắn nhìn thấy qua bất luận cái gì một tôn thiên tài, đê u còn đáng sợ hơn. Tiếp tục như vậy, có lẽ một ngày kia, Sở Phong Miên cũng có thể đạp vào Bắc Mang học viện đỉnh phong. Bạch Huyên tiểu tâm tư. Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không đi để ý tới, Sở Phong Miên bây giờ thôn vệ bạch cốt công tử huyết khí về sau, chính là nhìn về phía cái kia hoàng phẩm linh thạch. Hắn vận chuyển thân thể bên trong viễn cổ chiến long tinh huyết lực lượng, tay phải hóa thành chiến long chi chảo, lập tức tựa nở dê cái kia hoàng phẩm linh thạch cho bắt lại đây, để vào đến không giới bên trong. Canh thứ 2, tiêu đề đánh nhầm. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.